ngược lại hắn là tại đây bên trong kiếm bộn, tự nhiên đến đem hết toàn lực đi kiếm bộn. Lôi đạo mặc kệ thần điện thiên lang dùng biện pháp gì, ngược lại chính là muốn kiệt lấy hết tất cả nỗ lực đi vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đến lúc đó, nếu để cho lôi đạo phát hiện có ai có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật không có nộp lên trên, vậy hắn có thể tuyệt sẽ không khách khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam thần giới đều rung chuyển lên. Thiên lang thần điện một hung ác lên, đây chính là thật hung ác. Tầng dưới chót thiên lang tộc, căn bản cũng không có cái gì quyền lợi, coi như là quyền sinh tồn đều nhận uy hiếp. Cũng may kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng không phải cái gì quá mức bảo vật chân quý, thu tập vẫn là rất thuận tiện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, từng kiện kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều hội tụ đến thần điện bên trong, đã rơi vào lôi đạo trước mặt. Lôi đạo cũng không có khách khí, tiến vào mật thất bắt đầu bế quan. Hắn muốn sử dụng này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tại kẻ địch hậu phương lớn, không có thực lực, lôi đạo trong lòng vẫn là có chút hư. Bởi vậy, hắn đến mau sớm tăng cao thực lực, mà tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất, cái kia chính là gia tăng tuổi thọ, dùng tuổi thọ tăng lên thể nội thế giới hoặc là thần thể. Hiện tại lôi đạo phát hiện bất tử thần côn công chỗ tốt. Tiến thêm một bước, thậm chí có thể ngắn ngủi chui vào không gian thông đạo bên trong, đến lúc đó, gặp phải nguy hiểm, lôi đạo chẳng lẽ có thể lập tức đào thoát. Đây quả thực so bất luận cái gì bảo mệnh bảo vật đều lợi hại hơn. Lôi đạo cũng không nghĩ tới, bất tử thần côn công thế mà lợi hại như vậy, bảo mệnh năng lực thật chính là quá mạnh, chẳng qua là, muốn tăng lên bất tử thần côn công đến đại thành, ít nhất cũng cần 1.000 vạn năm tuổi thọ. Đây không phải một cái con số nhỏ. Lôi đạo thậm chí đều cảm thấy, có phải hay không trước đó đem tuổi thọ đều tiêu hao ở trong người trên thế giới, có chút được không bù mất rồi. Nếu như trước tăng lên bất tử thần côn công đến đại thành, có lẽ thích hợp hơn. Bất quá, hiện đang hối hận cũng vô dụng. Cũng may lôi đạo còn có cơ hội, hắn hiện tại nhất định phải nỗ lực góp nhặt tuổi thọ. Chương 736, lôi đạo chết rồi, đồng đại tôn cái thứ nhất không tin. Nuốt. Lôi đạo không có chút gì do dự, tại trong mật thất, hắn trực tiếp đem này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều nuốt vào trong cơ thể. Lập tức, tuổi thọ của hắn bắt đầu nhanh chóng gia tăng lấy. 1 vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm, 4 vạn năm, 5 vạn năm. Không thể không nói. Tiểu thế giới ở trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, hoàn toàn chính xác cùng đại thế giới có chênh lệch rất lớn. Dù cho thiên lang tộc đã tại hết sức vơ vét, nhưng vẫn không thể nhường lôi đạo rất hài lòng. Nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cuối cùng chỉ làm cho lôi đạo tăng lên đại khái mười mấy vạn năm tuổi thọ, đây đối với lôi đạo tới nói, còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, lôi đạo vô cùng rõ ràng, hắn không có khả năng tại tam thần giới bên trong, liền vơ vét đến đại lượng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Sau đó lập tức gia tăng mấy trăm vạn tuổi thọ mệnh, thậm chí hàng ngàn vạn năm tuổi thọ, cái kia căn bản cũng không khả năng, không có chuyện tốt như vậy. Một cái tam thần giới còn thiếu rất nhiều. Thậm chí liền trăm vạn năm tuổi thọ đều không đạt được, không chỉ vô phương tăng lên bất tử thần côn công, liền liên thể bên trong thế giới cũng không cách nào khuyết trương bao nhiêu. Lôi đạo một lần nữa mở mắt. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào một cái tam thần giới còn thiếu rất nhiều, bất quá, tại tam thần giới phụ cận. Có thể có vô số tiểu thế giới thậm chí đại thế giới. Chẳng qua là, như lôi đạo lựa chọn tiến vào những thế giới nhỏ này ở trong vơ vét, có lẽ sẽ gặp được nhất định nguy hiểm, tin tức có thể sẽ để lộ. Dù cho lôi đạo dùng sức mạnh phong tỏa ngăn cản những thế giới nhỏ này, hắn cũng không dám hứa chắc, theo hắn rời đi, trong tiểu thế giới phong tỏa sẽ không bị xông phá. Ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống chi, ta có bất tử thần quân công, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Chỉ cần không phải chúa tể ra tay, đại tôn đều đuổi không kịp ta. Huống chi, nếu là bất tử thần côn công lại có tăng lên, có thể tiến vào không gian ở trong xuyên qua, coi như là chúa tể, cũng bắt không được ta. Lôi đạo trong lòng cân nhắc một phen, thế là hạ quyết tâm. Hắn biết rõ, nếu như cứ như vậy tùy tiện hướng phía tiền tuyến phóng đi, kỳ thật nguy hiểm một dạng rất lớn, bị phát hiện, như cũ sẽ xa vào đến vây công ở trong. Dùng lôi đạo thực lực bây giờ, hắn không cảm thấy hắn có thể an toàn trở lại nhân loại cương vực. Tăng lên bất tử thần côn công, đây là lôi đạo biện pháp duy nhất. Dù sao, đại thành bất tử thần côn công, có thể đi đến không gian thoáng hiện mức độ, có thể chui vào đến không gian thông đạo bên trong, cho dù là chúa tể đều không làm gì được. Đến lúc đó, cho dù có lại nhiều người vây công, lại như thế nào? Lôi đạo trở lại nhân loại cương vực, đem không có nhiều ít nguy hiểm. Nghĩ tới đây, lôi đạo trực tiếp rời đi mật thất, hơn nữa còn là lặng yên không tiếng động rời đi mật thất, không thể để cho thiên lang thần điện người phát hiện. Cũng may thiên lang thần điện bị lôi đạo thật tốt chỉnh đốn một phen, đối lôi đạo mệnh lệnh không dám không nghe theo, không người nào dám tới gần mật thất, lôi đạo cũng thuận lợi rời đi tam thần giới. Có lôi đạo trước đó uy hiếp, ít nhất tam thần giới tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, sẽ không xảy ra vấn đề. tiếp theo tòa thế giới. Lôi đạo hướng thẳng đến hạ một cái thế giới bay đi, vừa tiến vào đến này tòa tiểu thế giới bên trong, lôi đạo liền dùng thần thể lực lượng phong bế này tòa tiểu thế giới. Đồng thời hiển hóa ra thần thể, trùng trùng điệp điệp lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ta chính là hạt tộc tôn giả. Lôi đạo thanh âm trong nháy mắt liền truyền khắp cả tòa thế giới. Chiến trường, rất khốc liệt. Thiên lang tộc đã không có đường lui, bởi vậy, chúng nó sẽ liều lấy hết tất cả, cơ hồ đem phía sau hết thảy chân thần, tôn giả, đại tôn đều không còn, chân chính được ăn cả ngã về không. Vụ. Cuối cùng, ám giới pha thoái, theo ám giới bên trong bay ra một đạo có chút thân ảnh chật vật. Hỏa la đại tôn. Hỏa la đại tôn rời đi ám giới, chỉ có hắn một người rời đi ám giới, như vậy kết quả đã rất rõ ràng, vị kia hỏa lang tộc đại tôn, đã chết. Luận chiến lực, nhân loại đại tôn chiến lực, vượt xa cùng giai, đây cũng là nhân loại nào có thể đánh đâu thắng đó nguyên nhân trọng yếu nhất. Tại chân thần cấp độ, nhân loại số lượng có thể là một cái rất lớn thế yếu, nhưng đến tôn giả thậm chí cả đại tôn cấp độ, dị tộc số lượng đã không còn ưu thế áp đảo, như vậy nhân loại tôn giả, đại tôn cường hãn thực lực, liền lộ ra rất là trọng yếu, thậm chí dần dần có thể chiếm được thượng phong. Bất quá, Bắc Phương thủ hộ thần điện tình hình lại không thể lạc quan. Hạt tộc. Hỏa La đại tôn sắc mặt tái xanh, hắn thấy được hạt tộc, mà lại là hàng loạt hạt tộc tôn giả thậm chí cả đại tôn. Nay chút hạt tộc không có động thủ, nhưng lại nhìn chằm chằm, lặng lặng ngồi đằng nhân loại cùng thiên lang tộc lưỡng bại câu thương, liền là không nhúng tay vào, nhưng Bắc Phương thủ hộ thần điện có thể coi nhẹ chúng nó sao? Căn bản cũng không khả năng. Một khi thật không để mắt đến chúng nó, rất có thể Bắc Phương thủ hộ thần điện đều sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Vụ. Đúng lúc này, đột nhiên từ đằng xa bay tới một đám tôn giả, đại tôn, từng cái khí thế khổng lồ, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Hỏa La đại tôn, bản tọa tới không tính chê a. Người tới giống như cười mà không phải cười, thế mà cũng là một vị đại tôn. Ha ha ha, đồng đại tôn, ngươi tới đúng lúc, Đông Phương thủ hộ thần điện có thể là cái thứ nhất đến. Lần này, ta Bắc Phương thủ hộ thần điện thiếu các ngươi Đông Phương thủ hộ thần điện một ơn huệ lớn bằng trời. Hỏa La đại tôn cười lớn nói. Thấy Đông Phương thủ hộ thần điện tới, Hỏa La đại tôn tâm cũng cuối cùng buông xuống. Đồng đại tôn vẻ mặt ngưng trọng nói ra, không cần khách khí, lần này có thể là diệt tộc cuộc chiến, liền chí cao chúa tể đều tự mình động thủ, huống chi là chúng ta. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là cùng thuộc tại thủ hộ thần cung, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đúng, nghe nói lần này có hạt tộc nhúng tay. Không sai, hạt tộc. Nếu không có hạt tộc, ta Bắc Phương thủ hộ thần điện há có thể không diệt được thiên lang tộc. Người xem. Hiện tại những hạt tộc đó ngay tại đằng sau nhìn chằm chằm, mặc dù không có động thủ, nhưng là một cái to lớn uy hiếp, có uy hiếp của bọn nó, chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện căn bản cũng không dám trắng trợn đánh vào thiên lang tộc thủ phủ, làm việc bó tay bó chân. Hai người thần niệm quét qua, đều có thể xem đến phần sau những cái kia lít nha lít nhít hạt tộc, nhường ra đầu tê dần. Hạt tộc cũng không phải thiên lang tộc, không so với nhân loại kém, thậm chí so với nhân loại càng mạnh. Lần trước tại kiếm thần cung, hạt tộc liền cùng kiếm thần cung chính diện ngạnh hám một thoáng, lúc ấy kiếm thần cung đánh lui hạt tộc, ở trong đó còn có chúng ta thủ hộ thần cung lôi tôn giả công lao. Hạt tộc biết kiếm thần cung không dễ trọc, hiện tại thế mà để mắt tới chúng ta thủ hộ thần cung, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta thủ hộ thần cung dễ chê ơ? Một cái xử lý vô ý, chỉ sợ sẽ tạo thành hậu quả nặng nề. Bởi vậy, lần này nhất định phải đem này chút hạt tộc đánh đau nhức, để chúng nó biết, chúng ta thủ hộ thần cung cũng không dễ trêu chọc. Đồng đại tôn trầm giọng nói ra. Rõ ràng, hạt tộc trước mắt là đại họa tâm phúc của nhân loại, liên quan tới hạt tộc sự tình, ngũ đại thần cung đã đều biết. Kiếm thần cung đánh lui hạt tộc, nhưng này cũng chỉ là tạm thời đánh lui hạt tộc thôi. Hạt tộc nhất định còn trong bóng tối tìm thời cơ. Một khi tìm được thời cơ, liền sẽ lại lần nữa ra tay, vốn cho là hạt tộc sẽ còn tìm kiếm thần cung phiền toái, lại không nghĩ rằng, hạt tộc xoay chuyển ánh mắt, thế mà lựa chọn thủ hộ thần cung. Cũng là nghĩ theo thủ hộ thần cung nơi này mở ra đột phá khẩu. Bởi vậy, này một trận chiến phi thường mấu chốt, tuyệt không thể nhường hạt tộc có thời cơ lợi dụng. Ta đã thông chi chúa tể, thủ hộ thần cung dưới trướng chỗ có thần điện, đều sẽ rút ra hàng loạt đại tôn, tôn giả đến đây, tuyệt sẽ không cho hạt tộc cơ hội. Hỏa La đại tôn rất rõ ràng, Bắc Phương thủ hộ thần điện đối phó là thiên lang tộc, mà không phải hạt tộc. Chỉ dựa vào Bắc Phương thủ hộ thần điện, là không đối phó được hạt tộc. Bởi vậy, lúc này không phải nói chuyện mặt mũi thời điểm, nên cầu viện vẫn là đến cầu viện. Đúng rồi. Lôi tôn giả lựa chọn các ngươi Bắc Phương thủ hộ thần điện, hắn ở đâu? Chúa tể có thể là có chút coi trọng lôi tôn giả, mà lại lôi tôn giả từng tại ta Đông Phương thủ hộ thần điện, cũng là lập xuống công lao thật lớn. Đồng đại tôn còn không có quên lôi đạo. Lôi tôn giả. Hỏa La đại tôn vẻ mặt tối xâm lại, trong lòng vô cùng đắng chát. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Đồng đại tôn tựa hồ thấy Hỏa La đại tôn vẻ mặt không đúng, vội vàng hỏi. Hỏa La đại tôn hít một hơi thật sâu nói, Lôi tôn giả bị hạt tộc âm mưu cho đạt được, Lôi tôn giả bị chín đại tôn giả dẫn vào đến ám giới bên trong, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Cái gì, Lôi tôn giả? Chết rồi. Đồng đại tôn nghe vậy sắc mặt đại biến. Hắn gần như không thể tin được. Lôi đạo là ai? Đây chính là thủ hộ thần cung ngôi sao hy vọng. Không, thậm chí là ngũ đại thần cung, là cả nhân loại ngôi sao hy vọng, coi như là chúa tể đều vô cùng coi trọng ngôi sao hy vọng, hiện tại mới vừa đến Bắc Phương thủ hộ thần điện, thế mà liền chết. Đồng đại tôn rất rõ ràng, bị chín đại tôn giả vây công tiến vào ám giới bên trong, cái kia ý vị như thế nào? Mà lại, thời gian dài như vậy cũng không có lôi đạo tin tức, cái kia cũng chỉ có một kết quả. Lôi đạo vẫn lạc. Hỏa La đại tôn, ngươi! Ngươi hồ đồ a! Đồng đại tôn thậm chí cũng nhịn không được đối Hỏa La đại tôn nổi giận. Hỏa La đại tôn làm sao hồ đồ như vậy? Lôi đạo có thể là so bất luận một vị nào tôn giả, thậm chí so bất luận một vị nào đại tôn đều trọng yếu hơn được nhiều. Đây chính là chúa tể hạt giống. Bị nhân loại hơn 10 vị chúa tể đều ký thác kỳ vọng cao. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại vẫn lạc, mà lại vừa mới đến Bắc Phương thủ hộ thần điện không lâu liền ngã xuống. Coi như là Hỏa La đại tôn đều gánh chịu không được cái này hậu quả. Lần này sau đại chiến, chỉ sợ Hỏa La đại tôn cái này Bắc Phương thủ hộ thần điện điện chủ vị trí liền ngồi vào đầu. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có đem Thiên Lang tộc diệt tộc, đánh lui hạt tộc, mới có thể an ủi lôi tôn giả. Sau trận chiến này, ta sẽ tự động hướng chúa tể thỉnh tội. Hỏa La đại tôn cũng không có nghĩ qua trốn tránh trách nhiệm. Nhưng đây đều là chuyện sau này, dù như thế nào, hiện tại then chốt đều phải thắng được lần này chiến tranh, đem Thiên Lang tộc diệt tộc, bằng không, tội lỗi của hắn càng lớn. Lôi đạo chết rồi. Có thể là, hắn thật đã chết rồi sao? Đồng đại tôn luôn cảm giác có chút không chân thực. Hắn hiểu qua lôi đạo sự tích, thường thường đều có thể sáng tạo đủ loại kỳ tích khó mà tin nổi. Tử vong. Đồng đại tôn ở sâu trong nội tâm, thậm chí đều cảm thấy đây là một trò đùa. Có lẽ, lôi đạo không có chết đâu. Cứ việc đi qua thời gian dài như vậy, nhưng không có nhìn thấy lôi đạo thi thể, thậm chí vây công lôi đạo chín đại tôn giả đều không có tin tức gì, ai nói lôi đạo liền nhất định chết rồi. Dù cho căn cứ thường thức, lôi đạo không thể có thể còn sống sót. Nhưng, có lẽ liền có kỳ tích đâu. Lôi đạo chết rồi, đồng đại tôn cái thứ nhất không tin. Chương 737, Hạt tộc, lấn sói quá đáng. Bành! Tam thần giới phát ra trận trận thanh âm như sấm. Mở, mở, cuối cùng mở ra phong tỏa. May mắn chúng ta có lang tôn chi huyết, bằng không còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể mở ra tam thần giới phong tỏa. Làm sao bây giờ? Chúng ta cho ai hồi báo? Trước mắt rất nhiều tiểu thế giới thậm chí đại thế giới tôn giả, chân thần đều đi tiền tuyến, chúng ta căn bản là không thể nào hồi báo. Đi thiên lang giới. Dù như thế nào, thiên lang giới khẳng định sẽ có tôn giả lưu lại, nhưng chúng ta đều không phải là chân thần, vô phương rời đi tiểu thế giới. Một khi rời đi, căn bản là vô phương vượt qua minh giới hư không. Không đi được à? Đúng rồi, lang tôn huyết mạch có khả năng lợi dụng huyết mạch cảm ứng, hướng thiên lang giới tôn giả hồi báo tình huống. Hạt tộc khinh người quá đáng, mà lại hiện tại đi mặt khác tiểu thế giới, còn không biết đem tiểu thế giới thai họa thành cái dạng gì, nhất định phải cho các tôn giả hồi báo. Tốt, vậy chỉ dùng huyết mạch chi pháp. Thế là, tam thần giới thiên lang nhóm bắt đầu lợi dụng lang tôn huyết mạch, dẫn động huyết mạch, chỉ cần là tôn giả, nhất là đại tôn càng có thể rõ ràng cảm ứng được lang tôn huyết mạch. Giờ phút này, Thiên Lang tộc cương vực bên trong, to to nhỏ nhỏ tôn giả, chân thần, hiện tại cũng đã biến mất không thấy gì nữa, đi tiền tuyến, bởi vậy, cũng chỉ có Thiên Lang giới còn có đại tôn tọa chấn. Dù sao, Thiên Lang giới có thể là Thiên Lang tộc căn bản, nơi này có Thiên Lang chỉ, rất nhiều thụ thương Thiên Lang tôn giả, đại tôn, một khi tiến vào Thiên Lang chỉ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Bởi vậy, nhất định phải có đại tôn tọa chấn. Ông, Thiên Lang giới một vị đại tôn, đột nhiên mở mắt. Lang tôn huyết mạch. Ai sẽ ở thời điểm này kích phát lang tôn huyết mạch? Thiên lang giới đại tôn có chút kỳ quái, bất quá, hắn vẫn là nhanh chóng cảm ứng đến lang tôn huyết mạch, phát hiện là tam thần giới phương hướng. Thế là, thiên lang giới đại tôn chần chờ một chút, nhưng vẫn là lập tức thôi động huyết mạch, cùng lang tôn huyết mạch liên hệ đến cùng một chỗ. Đại tôn. Các ngươi kích phát lang tôn huyết mạch, không biết có chuyện gì. Đại tôn, ba chúng ta thần giới bị hạt tộc tôn giả cướp sạch, thậm chí liền tam thần giới đều bị phong tỏa. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới mở ra tam thần giới phong tỏa, còn mời đại tôn làm chủ cho chúng ta. Hạt tộc. Có không thương vong? Cái này. Như thế không có, nhưng bị đầu kia hạt tộc tôn giả vơ vét rất nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật,

ta cũng không phải chạy ra ám giới, mà là đem 9 đại tôn giả đều chém giết, lúc này mới rời đi ám giới. Đúng, cái kia 9 đại tôn giả công lao có thể phải cho ta ghi lại. Cái gì? Ngươi chém giết 9 đại tôn giả. Hỏa La đại tôn mở to hai mắt. Hắn vẫn luôn tâm tự trách. Cảm thấy là chăm sóc không chu toàn, kết quả bị thiên lang tộc chui kẻ hở, đem lôi đạo cho lửa gạt tiến vào ám giới bên trong, gặp phải nguy hiểm. Nhưng bây giờ đâu? Hỏa La đại tôn cảm thấy một màn trước mắt đều lật đổ. Nguyên lai, là lôi đạo chủ động lừa gạt 9 đại tôn giả, đem 9 đại tôn giả lừa gạt tiến vào ám giới, một mẻ hốt gọn. Này tính là gì? Hắn lo lắng vô ích. Không đúng, lôi tôn giả, ngươi như là đã chém giết 9 đại tôn giả, cái kia vì sao không rời đi ám giới, cho tới bây giờ mới xuất hiện? Hỏa La đại tôn lại hỏi. Cái này, vấn đề này có chút phức tạp. Đơn giản điểm giảng, chính là ta lạc đường. Lạc đường. Vài vị đại tôn đều là gương mặt kinh ngạc. Đúng, lạc đường. Ta chém giết 9 đại tôn giả về sau, lại rời đi ám giới lúc, lại phát hiện đã tìm không thấy hướng đi, không có ở nhân loại chúng ta cương vực. Thế là, ta chỉ có thể ở ám giới bên trong tiếp tục xuyên qua, thử thời vận, kết quả vận khí cũng thực không tồi, ta thế mà đến thiên lang tộc phía sau. Ngươi tiến vào thiên lang tộc địa bàn. Hỏa La đại tôn biến sắc. Không sai, ta đến thiên lang tộc phía sau, phát hiện thiên lang tộc rất nhiều thế giới, liền tôn giả, chân thần đều không có, toàn bộ đều điều đi tiền tuyến. Thế là ta ngay tại thiên lang tộc phía sau trong thế giới vơ vét một lần, thuận tiện còn hủy thiên lang giới thiên lang chỉ, nhường thiên lang tộc cường giả sau khi bị thương vô phương lợi dụng thiên lang chỉ khôi phục. Sau này sự tình, các ngươi cũng đều biết, thiên lang chỉ bị hủy, đầu kia thiên lang tộc đại tôn điên cuồng đuổi giết ta, mãi cho đến tiền tuyến chiến trường. Lôi đạo đưa hắn sau này trải qua sự tình đều đại khái nói một lần. Năm đại thần điện điện chủ, đường đường đỉnh tiêm đại tôn, đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Hóa ra lôi đạo muốn đi thiên lang tộc địa bàn du lịch một phen. Thiên lang chỉ bị hủy, thiên lang chúa tể thật vẫn lạc. Không, thiên lang chúa tể ngã xuống là ta biên, bằng không thì chỉ là một cái thiên lang chỉ bị hủy, đả kích không được những thiên lang tộc đó sĩ khí. Dạng này thật thật giả giả tin tức trộn lẫn tại cùng một chỗ. Trong thời gian ngắn những thiên lang tộc đó căn bản là phân rõ không được. Sự thật chứng minh, hiệu quả rất tốt, không phải sao? Ê! Năm đại thần điện điện chủ, đường đường đỉnh tiêm đại tôn, lúc này đều không lời nào để nói. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, lôi đạo tựa hồ. Tựa hồ thật có chút không giống bình thường. Ai có thể nghĩ tới, đại chiến tiến đến, lôi đạo đi kẻ địch hậu phương lớn tản bộ một vòng, thuận tiện phá hủy chân quý nhất thiên lang trì, còn có thể truyền bá tin tức giả, để cho địch nhân toàn diện tan tác. Tựa hồ bọn hắn nhiều năm như vậy trải qua, tại lôi đạo trước mặt, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chẳng lẽ, cái này là thiên tài đứng đầu? Đúng, có lẽ đây chính là thiên tài đứng đầu, không đi đường thường, không làm chuyện tầm thường. Chương 742, xuyên qua không gian, thật rất đơn giản a. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi là xuyên qua không gian. Hỏa La đại tôn lại hỏi. Đúng, xuyên qua không gian, kỳ thật cũng không tính là xuyên qua không gian, vô phương thời gian giải xuyên toa không gian lối đi. Không gian thoáng hiện thích hợp nhất. Coi như lại khoảng cách ngắn, đó cũng là xuyên qua không gian, không thể nghi ngờ. Có xuyên qua không gian, chúa tể trở xuống, ngươi cơ hồ liền lập vu thế bất bại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ có chúa tể mới có thể tiến hành xuyên qua không gian, chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ không gian huyền bí? Cho dù là ngũ phương thần điện điện chủ, đường đường đỉnh tiêm đại tôn, giờ phút này cũng không nhịn được tò mò hỏi. Dù sao, xuyên toa không gian, cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng trước đó bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, không thành chủ làm thịt vô phương xuyên qua không gian, đây cơ hồ đã trở thành định luật. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại phá vỡ định luật. Nguyên lai, không phải chúa tể cũng có thể tiến hành xuyên qua không gian, ngũ phương thần điện điện chủ như thế nào sẽ không tâm động. Đúng rồi, nếu như không tiện, liên lụy tới bí mật, ngươi có khả năng không nói. Hỏa La đại tôn lại vội vàng bổ sung nói ra. Bọn hắn tuy động tâm, nhưng nếu như là lôi đạo bí mật, bọn hắn cũng sẽ không ngấp nghé lôi đạo bí mật. Đây là nhân loại truyền thống, nhân loại chỉ có đoàn kết mới có thể càng thêm tiến bộ. Lôi đạo cảm thấy rất kinh ngạc, hắn lắc đầu nói, không có à, này vô cùng đơn giản, ân, ta hướng chúa tể đề cập tới, ta được đến một môn công pháp, gọi là bất tử thần côn công. Chỉ cần đem bất tử thần côn công tu luyện tới đại thành, liền có thể tiến hành xuyên qua không gian, rất đơn giản, các ngươi có khả năng thử một chút. Bất tử thần côn công. Các chúa tể cũng là hướng chúng ta đề cập tới, tựa hồ là một môn chủ lưu tu luyện thần thể công pháp, thật có thần ký như vậy. Bất tử thần côn công, chúa tể đã hướng chúng ta mở ra, chúng ta còn tưởng rằng là chúa tể lấy được, nguyên lai là Lôi Tôn giả lấy được. Bất quá, bất tử thần côn công đơn giản. Thời gian dài như vậy, kỳ thật bản tọa cũng thử qua, liền môn đều không có vào. Đơn giản. Sợ là Lôi Tôn giả cảm thấy đơn giản đi, bình thường coi như là đại tôn, muốn tu luyện đến đại thành, không có đặc thù cơ duyên, căn bản cũng không khả năng. Ngũ Phương Thần Điện điện chủ lắc đầu, bọn hắn nhìn xem Lôi Đạo một mặt bình tĩnh vẻ mặt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ở trong mắt Lôi Đạo đơn giản, ở trong mắt người khác, thậm chí là tại đại tôn trong mắt, vậy cũng là địa ngục cấp bậc độ khó. Bất tử thần côn công đại thành. Chỉ sợ ngoại trừ Lôi Đạo, tiếp qua 1000 năm đều không nhất định có người có thể đi đến. Thật rất đơn giản a, không tin các ngươi có khả năng thử một lần. Lôi Đạo thật cảm thấy rất đơn giản. Ừm. Trước đối phó này chút Thiên Lang tộc cùng Hạt tộc đi. Ngũ Phương Thần Điện điện chủ, hiện tại là lòng tin phóng đại. Có Lôi Đạo như thế một tôn đứng ở thế bất bại đỉnh tiêm tôn giả, bọn hắn còn gì phải sợ. Lôi Tôn giả, Hạt tộc cùng Thiên Lang tộc những tôn giả kia liền nhờ vào ngươi, đến mức này chút đại tôn, từ có chúng ta cản trở. Hạt tộc mong muốn nhúng tay, cái kia cũng phải nhìn chúng nó có hay không thực lực như vậy. Hỏa La đại tôn trong mắt lệ mang lóe lên. Hắn hiện tại là sát ý sôi trào, đây chính là Bắc Phương thủ hộ thần điện địa bàn, Hạt tộc nhúng tay, cái kia chính là đánh Bắc Phương thủ hộ thần điện mặt mũi. Hôm nay Hỏa La đại tôn có thể là đại khai sát giới, đã chém một đầu Thiên Lang tộc đại tôn, hắn cũng không để ý lại chạm một đầu Hạt tộc đại tôn. "Tốt, đại tôn phía dưới giao cho ta." Lôi Đạo trong mắt cũng là tinh mang lóe lên. Mặc dù hắn cảm thấy, tựa hồ đại tôn cũng không phải cái gì khó mà ngăn cản cường giả, bất quá, hắn một mực bị Thiên Lang tộc đại tôn truy sát lại là sự thật. Chứng minh hắn hiện tại không có cách nào đối phó đỉnh tiêm đại tôn, có thể giữ được tính mạng, lại không cách nào chém giết. Đã như vậy, vậy liền đem đại tôn nhường cho Ngũ Phương Thần Điện điện chủ, ngược lại thủ hộ thần cung lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, Ngũ Phương thủ hộ thần điện đại tôn đều đến đông đủ, tự nhiên có đầy đủ đại tôn đi đối phó Hạt tộc đại tôn. Lôi Đạo chỉ cần thật tốt càn quét tôn giả là được rồi. Giết. Hỏa La đại tôn xung phong đi đầu, lúc này hướng phía vừa mới đối Lôi Đạo động thủ Hạt tộc đại tôn đánh tới, hai bên đều là đỉnh tiêm đại tôn, căn bản không sợ hãi, lập tức liền chiến đến thiên hôn địa ám. Cho dù là Lôi Đạo đều xa xa tránh đi. Đỉnh tiêm đại tôn, đích thật là trước mắt Lôi Đạo vô phương đạt tới mức độ, thậm chí liền dư ba đều vô cùng kinh khủng, Lôi Đạo đều không nhất định có thể kháng trụ. Lôi Đạo thực lực tổng hợp kỳ thật hẳn là tại bình thường đại tôn trên dưới. Nhưng đủ loại thủ đoạn chung vào một chỗ, rồi lại so bình thường đại tôn hơi lợi hại một điểm, nhất là bảo mệnh năng lực, cho dù là đỉnh tiêm đại tôn đều không thể cùng Lôi Đạo cùng so sánh. Vụ. Lôi Đạo thân ảnh lóe lên, đã đi tới nhóm lớn Hạt tộc ở trong. Nơi này có hàng loạt Hạt tộc chân thần, tôn giả, nhưng mặc kệ là Hạt tộc tôn giả hay là chân thần, Lôi Đạo trực tiếp dùng thế giới lực lượng để ép. Ầm ầm. Một khu vực bên trong, hết thảy tôn giả chân thần, hết thảy đều bị hoành giết. Nhân loại muốn chết. Hạt tộc đại tôn lập tức liền phát hiện Lôi Đạo, từng cái vô cùng phẫn nộ, mong muốn chém giết Lôi Đạo. Bất quá, Lôi Đạo khỏe miệng ở giữa lộ ra một tia trào phúng giống như nụ cười, sau đó thân ảnh lại lóe lên, tan biến vô tung vô ảnh. Cái gì? Đáng chết, lại biến mất. Là Lôi Đạo, cái kia có thể xuyên toa không gian nhân loại tôn giả. Liên đỉnh tiêm đại tôn đều không làm gì được, chúng ta lại có thể thế nào? Có Lôi Đạo tại, chúng ta phiền toái. Rất nhiều Hạt tộc tôn giả, đại tôn trong lòng đều có loại dự cảm xấu, có Lôi Đạo tại, cái kia cơ hồ liền có một cái đứng ở thế bất bại tôn giả, vẫn là đỉnh tiêm tôn giả, ưu thế này được bao nhiêu to lớn. Trừ phi, đỉnh tiêm đại tôn cấp độ chiến đấu, Hạt tộc có thể chiến thắng. Như thế đến nay, mới có thể đối phó Lôi Đạo, bằng không mà nói, chúng nó sẽ tổn thất nặng nề. Xem ra, ta còn có khả năng to gan hơn một điểm. Lôi Đạo lại xuyên qua đến trống trải giữa hư không. Hắn hiện tại càng ngày càng hiểu rõ hắn xuyên qua không gian năng lực, mà lại, tổng hợp loại năng lực này, thích hợp nhất Lôi Đạo chiến đấu, kỳ thật liền là ám sát. Đúng vậy, ám sát. Tựa như thích khách một dạng, một đòn giết chết. Coi như nhất kích không trúng, vậy hắn còn có khả năng lập tức rút đi, tuyệt không dây dưa, ai cũng không làm gì được Lôi Đạo. Lôi Đạo chỉ cần thiết phải chú ý, không sẽ bị người cho sớm dự phán đến hắn muốn công kích chỗ nào, đến lúc đó bố hạ bẫy dập liền phiền toái. Thế là, Lôi Đạo nhìn đúng một chỗ. Thân ảnh lóe lên, lại bước vào đến không gian bên trong. Sau đó, Lôi Đạo xuất hiện ở hai đầu Hạt tộc tôn giả sau lưng, thế giới lực lượng, thần thể lực lượng, song trọng lực lượng đều là đỉnh tiêm tôn giả lực lượng, hiện tại kết hợp với nhau, hung hăng oanh xuống dưới. Bành! Hai đầu Hạt tộc tôn giả, ban đầu chẳng qua là phổ thông tôn giả, căn bản liền không thể chống đỡ một chút nào, liền bị Lôi Đạo trực tiếp nghiền thành bột mịn. Ngã xuống. Hai đầu Hạt tộc tôn giả lại vẫn lạc. Mà lại, nay còn vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Tam đầu, năm đầu, tám đầu, 10 đầu. Lôi đạo ám sát, nhường hạt tộc tôn giả người người cảm thấy bất an. Một chút hạt tộc tôn giả hoặc là đại tôn, mong muốn dự phán lôi đạo ám sát địa phương, từ đó vây giết lôi đạo, chỉ tiếc, lôi đạo ám sát không có chút nào quy luật có thể nói. Một hồi ám sát tôn giả, một hồi ám sát chân thần, tóm lại, lôi đạo đi khắp tại bên trong chiến trường, liền như là một cái như ưu linh, mỗi một lần ra tay đều khó lòng phòng bị, nhưng lôi đạo mỗi một lần ra tay, lại nhất định chém giết rất nhiều hạt tộc. Trong lúc nhất thời, hàng loạt hạt tộc tôn giả, chân thần, bị lôi đạo một người chém giết. Vô luận là hạt tộc vẫn là lấy lại tinh thần thiên lang tộc, hiện tại cũng là sĩ khí sa sút, trái lại nhân loại năm đại thần điện tôn giả cùng chân thần, lại là sĩ khí đại trấn, rõ ràng áp chế hạt tộc. Hèn hạ, quá hèn hạ. Vô sỉ, đây quả thực là vô sỉ cực điểm. Lôi đạo, có bản lĩnh đi ám giới chiến đấu, không cần trốn không gian thông đạo bên trong, để cho chúng ta đi ám giới phân ra cái thắng bại. Một chút hạt tộc tôn giả lớn tiếng giống giận lấy. Lôi đạo hành động, cơ hồ khiến hạt tộc điên cuồng, nhưng lại không thể làm gì. Ngươi cho rằng, ta sẽ giống như các ngươi ngu xuẩn. Ám giới. Ha ha, các ngươi có thể đem lôi mỗ thôi ám giới bên trong lại nói. Lôi đạo căn bản không rảnh để ý, vẫn như cũ không ngừng ám sát lấy. 15 con, 20 con, 25 đầu. Làm lôi đạo ám sát hạt tộc tôn giả số lượng đạt đến 30 đầu lúc, hỏng mất, hạt tộc bắt đầu hỏng mất. Hạt tộc đại tôn tự nhiên không sợ, nhưng mấu chốt là hạt tộc đại tôn cũng khó mà xuất thủ đến, đối thủ của bọn nó là ngũ phương thần điện đại tôn. Bởi vậy, tan tác khó mà tránh khỏi. Dù cho hạt tộc đại tôn đều còn chưa chết một cái, nhưng hạt tộc tôn giả, chân thần cấp độ lại đã bắt đầu tan tác, chúng nó vô lực cùng một cái xuất quỷ nhập thần, lại vẫn cứ không làm gì được đỉnh tiêm tôn giả chống lại. Lôi đạo đó không phải là chiến đấu, cái kia hoàn toàn liền là tại thu hoạch. Thu hoạch sinh mệnh. Vô luận là chân thần vẫn là tôn giả. Hết thảy tôn giả, chân thần đều vẻ mặt phấn chấn nhìn xem lôi đạo. Bọn hắn rất rõ ràng, lôi đạo cơ hồ là dùng sức một mình đánh tan thiên lang tộc cùng hạt tộc đại quân. Không có lôi đạo xuất quỷ nhập thần ám sát, loại kia áp lực tâm lý phía dưới, hạt tộc đại quân làm sao lại tan tác. Đại quân loài người thật cùng hạt tộc đại quân chém giết, cái kia cuối cùng coi như là thắng, cũng tuyệt đối sẽ là thắng thảm. Hạt tộc, hoàn toàn chính xác không yếu, thậm chí còn thật mạnh. Chẳng qua là, xuất hiện lôi đạo như thế một cái dị số, nhường hạt tộc không thể làm gì, không thể không rút lui. Tốt, tốt, tốt một cái nhân loại, tốt một cái lôi đạo. Ngươi thế mà đạt được côn bằng tộc công pháp, thậm chí còn có thể xuyên toa không gian. Hừ, lần này chúng ta hạt tộc bại, bất quá lần sau, có thể lại không có may mắn như vậy. Dứt lời, hạt tộc đại tôn còn nhìn thật sâu liếc mắt lôi đạo. Nó trước đó kém một chút liền có thể chém giết lôi đạo, nhưng ai có thể nghĩ tới, lôi đạo có thể xuyên toa không gian. Lần trước, hạt tộc tại kiếm thần cung thăm dò, liền bị lôi đạo cho đánh lui, hiện tại lại là lôi đạo, để chúng nó thất bại trong gang tấc. Lôi đạo, đã thành hạt tộc hỏa lớn trong lòng. Hạt tộc rút lui, hạt tộc đại tôn lại ung dung rút lui, dù cho hỏa la đại tôn chờ đỉnh tiêm đại tôn đều tự mình ra tay, nhưng đối phương cũng là đỉnh tiêm đại tôn, hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Bởi vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạt tộc rút đi. Hạt tộc tuy lui, nhưng thiên lang tộc lại lui không được. Chư vị, hiện đang đợi chúa tể mệnh lệnh đi, chúa tể ra lệnh một tiếng, chúng ta là có thể đem thiên lang tộc triệt để tiêu diệt. Hỏa la đại tôn thanh âm quanh quẩn tại rất nhiều chân thần, tôn giả trong thai. Lần này chiến tranh có thể là diệt tộc cuộc chiến. Hạt tộc có thể lui, nhưng thiên lang tộc lại lui không đi. Hiện tại, ngũ phương thủ hộ thần điện đều đang lặng lặng chờ đợi, bọn hắn đang chờ đợi chúa tể tin tức. Thiên lang tộc có chúa tể. Đây là không thể nghi ngờ. Chúa tể chưa trừ diệt, dù ai cũng không cách nào diệt đi đối phương chủng tộc. Bởi vậy, ngũ phương thủ hộ thần điện hết thảy chân thần, tôn giả thậm chí cả đại tôn, bọn hắn cũng chỉ có thể lặng lặng cùng đợi. Chương 743, Kinh Thiên Đại Thu Hoạch. Xa xôi giữa hư không, nơi này một mảnh trống trải, phụ cận liền một tòa thế giới đều không có. Bốn tôn chủ làm thịt lại trong hư không giằng co, chuẩn xác điểm nói, thủ hộ thần cung ba đại chúa tể, đem thiên lang chúa tể vây vào giữa. Thủ hộ thần cung ba đại chúa tể, đỉnh đầu thế giới hư ảnh vô cùng to lớn, thậm chí lẫn nhau ở giữa còn liên thành một mảnh, đem thiên lang chúa tể gắt gao vây khốn. Vừa mới một phen đại chiến, cứ việc ba đối một, nhưng thiên lang chúa tể cũng vẹn vẹn chẳng qua là thụ thương, xa còn lâu mới có được đến ngã xuống mức độ. Chúa tể, khó mà chém giết. Dù cho chiếm hết ưu thế cũng giống như vậy, không có thực lực tuyệt đối, coi như là lấy nhiều đánh ít, nhiều nhất chỉ có thể để cho thụ thương, mong muốn chém giết, quá khó khăn. Đây cũng là vì sao thủ hộ thần cung chậm chạp không có đối thiên lang chúa tể động thủ nguyên nhân thực sự. Giết không được. Cho nên,

Một khi tấn thăng thành đại tôn, về sau lôi đạo tu hành, đại thế giới liền không cách nào lại khuyết trương, chỉ có thể dùng này một tòa đại thế giới làm cơ sở, lại khuyết trương tòa thứ hai đại thế giới, mà lại, tòa thứ hai đại thế giới cũng là dùng tòa thứ nhất đại thế giới làm cơ sở, hạn mức cao nhất liền bị hạn định chết rồi. Cho nên, muốn bảo trì không song đội, muốn bảo trì một mực mạnh mẽ, tại đại tôn cảnh giới cũng rất cường thế, như vậy tôn giả giai đoạn lúc, trong cơ thể tiểu thế giới phải có mạnh cỡ nào liền tăng lên tới mạnh cỡ nào. Xem ra, vẫn phải nhịn nhẫn, ít nhất, đến đi đến trên trăm tọa tiêu chuẩn giới lại lột sắc thành đại thế giới, tấn thăng đại tôn. Lôi đạo trong lòng đã hạ quyết tâm. Hắn cảm thấy trụ cột của hắn còn chưa đủ kiên cố, nhất định phải đánh tốt cơ sở, không có trên trăm cái tiêu chuẩn giới, lôi đạo trong lòng đều không vững vàng. Chẳng qua là, lôi đạo có lẽ không có nghĩ qua. Trên trăm cái tiêu chuẩn giới, đây là tiểu thế giới sao? Dù cho hiện tại không có đi đến trên trăm cái tiêu chuẩn giới, vậy cũng có 90 tiêu chuẩn giới, không kém được quá nhiều. Giờ này khắc này lôi đạo, có thể cảm giác được lực lượng của hắn không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Một khi thế giới lực lượng toàn lực bùng nổ, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, lôi đạo chính mình cũng không rõ lắm. Có lẽ, bây giờ có thể so sánh bình thường đại tôn đi. Lôi đạo cũng không quá chắc chắn. Mặc dù, hắn trong cơ thể tiểu thế giới hết sức khổng lồ, khả năng so rất nhiều đại tôn đại thế giới đều muốn khổng lồ. Nhưng trong cơ thể hắn thế giới dù sao cũng là tiểu thế giới, không có lột sắc thành đại thế giới. Cùng đại thế giới vẫn là có từng cái phương diện khoảng cách, lôi đạo cũng không xác định, hắn hiện tại đến cùng ở vào cái nào mức độ. Bất quá, lôi đạo vẫn có một ít tự mình hiểu lấy. Hắn cảm thấy, bình thường đại tôn khẳng định là có thể đạt đến, dù sao, lôi đạo lúc trước thể nội thế giới tăng thêm thần thể, kỳ thật liền có thể cùng bình thường đại tôn không sai biệt lắm, có thể miểu sát đỉnh tiêm tôn giả. Hiện tại tăng lên rất nhiều. Có lẽ, đi đến thâm niên đại tôn mức độ. Nhưng đến tột cùng có thể hay không chém giết bình thường đại tôn, lôi đạo cũng không rõ lắm, có lẽ, chỉ có thực chiến sau mới có thể biết. Bất quá, lôi đạo rất rõ ràng, một khi hắn 90 tiêu chuẩn giới thể nội thế giới lột sắc thành đại thế giới, hắn liền khẳng định có thể chém giết bình thường đại tôn, thậm chí trở thành đỉnh tiêm đại tôn. Nhưng hiện ở loại tình huống này, lôi đạo đến nhẫn. Nên xuất quan, lại đi thu thập một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Tranh thủ sớm ngày đem thể nội thế giới khuyết trương đến 100 cái tiêu chuẩn giới trở lên. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy, rời đi mật thất. Chương 746, tu hành thật là khó, cũng là mười mấy cái tiêu chuẩn giới. Lôi tôn giả. Lôi đạo vừa rời đi mật thất, một mực thủ lại phía ngoài vẫn tinh tôn giả liền mở mắt, thấy lôi đạo về sau, hắn hai mắt tỏa sáng, trên mặt tựa hồ mang theo vẻ mong đợi chi sắc, nhưng tựa hồ lại có hắn thần sắc của hắn, tựa hồ hết sức phức tạp. Vẫn tinh tôn giả. Ta đã kết thúc bế quan. Vẫn tinh tôn giả hít một hơi thật sâu, thế là lớn mật mà hỏi, lôi tôn giả, ngươi lần này bế quan, thu hoạch rất lớn à. Không biết có hay không tấn thăng đại tôn. Kỳ thật cũng khó trách vẫn tinh tôn giả hỏi như vậy. Mặc dù lôi đạo trở thành tôn giả mới thời gian rất ngắn, nhưng người nào nhường lôi đạo biểu hiện kinh người như vậy, cơ hồ thường thường liền sẽ có kinh thiên động địa động tác. Mà lại, lần này lôi đạo náo ra lớn như vậy động tĩnh, vơ vét thiên lang tộc toàn bộ thế giới. Cơ hồ tất cả kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, thậm chí còn theo thủ hộ thần cung tài nguyên đại điện đổi hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Làm sao có thể không có thu hoạch? Dù cho lại thế nào không chú ý người, hiện tại kỳ thật đã mơ hồ có thể đoán được, lôi đạo cũng có thể dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tới tu hành. Dù sao, lôi đạo mỗi một lần đều hối đoái hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đại gia lại không ngủ, làm sao có thể không nhìn thấy? Sở dĩ không có người hỏi thăm, đó là bởi vì lấy là lôi đạo bí mật. Ai cũng có bí mật, sẽ không dễ dàng đi hỏi thăm. Lôi đạo nhìn trước mắt vẫn tinh tôn giả, không khỏi thở dài một tiếng nói, tu hành rất khó à, lần này, ta vẫn không thể nào đem tiểu thế giới lột sắc thành đại thế giới. Không có lột sắc thành đại thế giới. Vậy nếu không có tấn thăng? Không biết vì cái gì, nghe được lôi đạo, vẫn tinh tôn giả ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Thật nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lôi đạo trực tiếp thành đại tôn, hắn cũng không biết sẽ có cái gì cảm thụ. Đoán chừng, sẽ rất phức tạp. Lôi tôn giả, tu hành hoàn toàn chính xác rất khó. Giống chúng ta lâu dài như một ngày tu hành, thể nội thế giới khuyết trương cũng hết sức thong thả, kiếp này chỉ sợ đều đại tôn vô vọng. Bất quá lôi tôn giả không giống nhau, ngươi nhất định có thể tấn thăng đại tôn. Dùng lôi tôn giả thiên phú, coi như tu hành lại khó, chỉ phải cố gắng, nhất định liền có thể tấn thăng trở thành đại tôn. Vẫn tinh tôn giả nói tiếp, hắn cũng không thể đả kích lôi đạo, dù sao lôi đạo có thể là thủ hộ thần cung ngôi sao hy vọng, không thể bị một điểm ngăn trở cho đánh ngã. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng nói, không tệ, không tệ, mặc kệ tu hành lại khó, chỉ cần chịu nỗ lực, liền nhất định có thể làm. lần sau, chỉ cần lần sau cố gắng nữa một điểm, có lẽ ta cũng không cần áp chế trong cơ thể tiểu thế giới thuế biến nóng nảy động, có thể thống thống khoái khoái tấn thăng. Lôi đạo lần thứ nhất cảm thấy, trước mắt Vẫn Tinh Tôn giả là chi kỳ a. Vẫn Tinh Tôn giả thế mà cũng biết nỗ lực ý nghĩa. Quả nhiên, anh hùng sở kiến lược đồng, chỉ cần có hiểu biết người, đều sẽ biết nỗ lực ý nghĩa, chỉ có nỗ lực, mới có thể có được hết thảy. Chỉ phải cố gắng, cái kia liền không có chuyện gì làm không thành. Ê! Lôi Tôn giả, ngươi mới vừa nói cái gì? Áp chế trong cơ thể tiểu thế giới thuế biến sao động. Ngươi đã có khả năng thuế biến đại thế giới, thấn thăng tôn giả rồi. Vẫn Tinh Tôn giả vẻ mặt cứng đờ, sau đó sắc mặt đại biến, thật chặt nhìn Lôi đạo. Đúng vậy à, không biết vì cái gì, lần trước trong cơ thể của ta thế giới đi đến 10 cái tiêu chuẩn giới lúc, tựa hồ liền có một cô nóng nảy động, không nghĩ tới lần này bế quan qua đi, sao động càng thêm mãnh liệt. Thậm chí đều muốn thời thời khắc khắc áp chế, bằng không thì, chỉ sợ thật không cẩn thận thể nội thế giới liền sẽ lột sắc thành đại thế giới, đây thật là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Vẫn Tinh Tôn giả vẻ mặt đều biến đen. Cái gì gọi là không cẩn thận thể nội thế giới liền sẽ thuế biến? Cái gì gọi là đây là một cái không nhỏ tai họa ngầm? Nguyên lai, thấn thăng đại tôn vẫn là một cái tai họa ngầm. Nguyên lai, thiên tài chân chính đều sợ hãi không cẩn thận tấn thăng thành đại tôn. Hơn nữa còn đến áp chế. Vẫn Tinh Tôn giả há to miệng, cũng không biết nên nói những gì. Hắn tựa hồ cảm thấy toàn bộ thế giới thật sâu ác ý. Thật lâu, Vẫn Tinh Tôn giả lúc này mới thận trọng mở miệng hỏi, Lôi Tôn giả, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, trong cơ thể của ngươi thế giới đến tột cùng khuyết trương đến mức nào, tương đương với nhiều ít cái tiêu chuẩn giới. Vẫn Tinh Tôn giả thật rất tốt ngạc nhiên. Lôi đạo thể nội thế giới đến tột cùng đạt đến mức nào? Thế mà có thể có lột sắc thành đại thế giới sao động, thậm chí còn cần lôi đạo phân ra tinh lực tới áp chế, không áp chế liền sẽ thuế biến. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Nhiều ít tiêu chuẩn giới. Đại khái mười mấy cái tiêu chuẩn giới đi, ngược lại chưa từng có trăm. Lần bế quan này, nhường ta biết, tu hành thật vô cùng khó, trước kia còn không có bao nhiêu nhận thức, lần này thật cảm nhận được, vận dụng nhiều như vậy tu hành tài nguyên, kết quả thu hoạch vẫn như cũ không tính quá lớn. Lôi đạo lắc đầu, thở dài hơi thở. Hắn thật nghĩ trực tiếp đem thể nội thế giới khuyết trương đến 100 cái tiêu chuẩn giới trở lên, sau đó lại lột sắc thành đại thế giới, tấn thăng đại tôn. Này mới coi là đại thu hoạch, mới coi là viên mãn. Về phần hiện tại, mười mấy cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ tiểu thế giới thôi, lỡ dở, không tính là gì đại thu hoạch. Mười mấy cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ thế giới, còn không tính đại thu hoạch. Mà lại, cái này cũng gọi tu hành gian nan. Vẫn Tinh Tôn giả đã không biết nên mở miệng như thế nào, hắn không ngừng cảm giác được toàn bộ thế giới thật sâu ác ý, thậm chí cảm giác mỗi một phút mỗi một giây, đều có vô cùng vô tận ác ý hướng phía hắn vọt tới. Cho nên hắn không muốn nói chuyện. Lôi Tôn giả, cáo tử. Nói xong, Vẫn Tinh Tôn giả trực tiếp liền rời đi, hắn một khắc cũng không muốn tại Lôi đạo trước mặt ở lại. Lại tiếp tục ở lại, hắn cảm thấy hắn sẽ không chế không nổi chính mình. Đi rồi. Lôi đạo cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bất quá, xem Vẫn Tinh Tôn giả dáng vẻ, hẳn là có việc gấp, đi như vậy vội vàng, Lôi đạo đều còn không có hỏi thăm liên quan tới trước mắt Bắc Phương thủ hộ thần điện tình huống tiền tuyến. Coi như lại có việc gấp, ta cũng có thể xuyên qua không gian đưa Vẫn Tinh Tôn giả đoạn đường nha. Lôi đạo lắc đầu, không biết vì cái gì Vẫn Tinh Tôn giả đi vội vã như vậy. Bất quá, Lôi đạo cuối cùng vẫn không có tìm Vẫn Tinh Tôn giả hỏi thăm tình huống, hắn dứt khoát trực tiếp rời đi Thần Phong đại thế giới, đi tới Thiên Lang tộc cương vực. Đương nhiên, hiện tại Thiên Lang tộc cương vực đã biến thành nhân loại địa bàn, biến thành thủ hộ thần cung thế lực. Vụ. Lôi đạo một cái không gian xuyên qua, đi thẳng tới Thiên Lang giới. Nơi này đã trở thành Bắc Phương thủ hộ thần điện tạm thời tổng bộ, dù sao, nơi này khoảng cách hạt tộc gần nhất, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Bắc Phương thủ hộ thần điện đều có thể trước tiên kịp phản ứng. Lôi đạo đi tới Bắc Phương thủ hộ thần điện tạm thời tổng bộ, gặp được Hỏa La đại tôn cùng với Mặc Khác đại tôn. Hỏa La đại tôn, Lôi Tôn giả, nhanh như vậy liền kết thúc bế quan, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ a. Hỏa La đại tôn thấy Lôi đạo về sau, trên mặt cũng nở một nụ cười, rõ ràng trong khoảng thời gian này Hỏa La đại tôn tâm tình vẫn rất tốt. Lôi đạo lắc đầu, bình tĩnh nói, tu hành quá khó khăn, cũng không có thành tựu đại tôn, nơi nào có cái gì đại thu hoạch. Chỉ có thể nói, có một chút chút ít thu hoạch thôi. Nhỏ thu hoạch. Ha ha ha, có thu hoạch là được. Tu hành vốn là gian nan, mặc dù Lôi Tôn giả là thiên tài đứng đầu, muốn thành tựu đại tôn cũng phải có một quãng thời gian. Đúng, Lôi Tôn giả tìm đến bản tọa có thể là có chuyện. Hỏa La đại tôn cũng không thèm để ý Lôi đạo nhỏ thu hoạch, hắn thấy, không có thành tựu đại tôn, hoàn toàn chính xác cũng không tính là gì đại thu hoạch. Đại tôn, hiện tại thiên lang tộc dư nghiệt đều quét sạch đi. Đã sớm quét sạch, làm sao, ngươi còn muốn đuổi theo giết thiên lang tộc. Lôi đạo có chút xấu hổ. Thật sự là hắn nghĩ đuổi theo giết thiên lang tộc, tốt xấu moi điểm cống hiến điểm. Cái kia hạt tộc đâu? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hạt tộc có thể là so sánh nhân loại đại tộc, thậm chí so với nhân loại đều mạnh, này nếu là bùng nổ chiến tranh, cái kia lấy được điểm cống hiến đã có thể vượt qua tưởng tượng. Thậm chí, lôi đạo đều nghĩ đến có phải hay không lại xuyên toa hư không, đi hạt tộc địa bàn đi náo ra một chút động tĩnh lớn. Hỏa La đại tôn biến sắc, hắn nhưng là biết lôi đạo thủ đoạn, biết lôi đạo có thể xuyên toa không gian, thế là vội vàng nói, lôi tôn giả, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hạt tộc không giống với thiên lang tộc. Đó là có thể so sánh thậm chí so nhân loại chúng ta càng cường đại hơn chủng tộc, tại không có chúa tể bệ hạ rõ ràng dưới chỉ thị, chúng ta tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nói như vậy, hạt tộc không thể động. Lôi đạo rất thất vọng. Bây giờ đang ở tiền tuyến, đối diện liền là hạt tộc địa bàn. Bắc phương thủ hộ thần điện cùng hạt tộc, coi là đã chính diện tiếp xúc, mà lại hai bên đều tại chữ hàng trọng binh đang đối đầu lấy. Lúc này, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, nhân loại không có nắm chắc cùng hạt tộc đánh một trận. Ai thắng ai thua, thật rất khó nói, nhất là sức mạnh hàng đầu, chúa tể cấp bậc kia, cũng khen nhân loại vẫn còn yếu thế. Dù sao, hạt tộc có đại chúa tể. Đây là nhân loại xương sườn mềm, cho tới bây giờ, nhân loại đều không có thể sinh ra một vị đại chúa tể. Cho nên, cho dù là kiếm thần cung đối mặt hạt tộc thời điểm, đều hết sức khắc chế. Ê! Nói như vậy, không có có chỗ nào có khả năng vơ vét điểm cống hiến. Lôi đạo cảm thấy rất tiếc nuối. Điểm cống hiến. Ngươi mới vơ vét nhiều như vậy tài nguyên, hiện tại lại thiếu. Đúng vậy à, ta tu hành có chút đặc thù, cần đại lượng tài nguyên, nhất là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo hiện tại đã không nữa che che giấu giấu, trực tiếp liền nói thiếu khuyết kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chẳng qua là, cái này khiến Hỏa La đại tôn cũng thật khó khăn. Dù sao, thiên lang tộc thế giới, đều bị lôi đạo cho vơ vét một lần, không có khả năng lại vơ vét ra bao nhiêu kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đến mức Bắc Phương thủ hộ thần điện quản hạt bên trong cương vực, khẳng định có hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng Hỏa La đại tôn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ hạ lệnh cho lôi đạo thu thập. Nhân loại, coi trọng nhất công bằng. Hiện tại nhân loại có thể như thế đoàn kết, kỳ thật hoạch tâm ngay tại ở công bằng. Mặc kệ là chân thần cũng tốt, vẫn là tôn giả, đại tôn, thậm chí liền liền chúa tể cũng đều tuân thủ nghiêm ngặt công bằng. Chính mình có bao lớn cống hiến, mới có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên. Liên chúa tể cũng sẽ ở lập công lúc mới có điểm cống hiến, huống chi là lôi đạo. Dù cho lôi đạo thiên tài đi nữa, nhân loại cũng không có khả năng chuyên môn làm lôi đạo đánh vỡ công bằng quy củ, chuyên môn làm lôi đạo thu thập tu hành tài nguyên, vậy căn bản không có khả năng. Lôi đạo mong muốn tài nguyên, vẫn là đến dựa vào chính mình đi tranh thủ. Điểm này, lôi đạo đã sớm rõ ràng. Cho nên, hắn phải liều mạng đi kiếm lấy điểm cống hiến. Nhưng bây giờ Bắc Phương thủ hộ thân điện, thậm chí toàn bộ thủ hộ thần cung đều không có chiến tranh rồi, hạt tộc lại không thể động, lôi đạo đi đâu đi kiếm lấy điểm cống hiến. Chương 747, chúa tể tề tụ. Điểm cống hiến xác thực có chút phiền phức. Hỏa La đại tôn nhìn lôi đạo liếc mắt, trên thực tế, nếu như vẹn vẹn chẳng qua là mấy vạn hoặc là mấy chục vạn điểm cống hiến, cái kia lôi đạo làm Bắc Phương thủ hộ thần điện chấn thủ thần phong đại thế giới tôn giả, vậy cũng có thể kiếm được. Nhưng hiểu rõ đến lôi đạo một chút tình huống, Hỏa La đại tôn đại khái cũng biết lôi đạo mong muốn tuyệt đối không phải là không quan trọng mấy chục vạn điểm cống hiến, mà là hơn trăm vạn, thậm chí mấy trăm vạn. Mà lại, vẫn phải là liên tục không ngừng điểm cống hiến mới được. Nhưng bây giờ lôi đạo thân phận có chút xấu hổ, chính là Bắc Phương thủ hộ thần điện tôn giả, hắn nhất định phải tọa trấn tại thần phong đại thế giới, không có thể tùy ý rời đi, đây là chức trách của hắn chỗ, bất kỳ người nào đều không thể vi phạm. Huống chi, hiện tại toàn bộ thủ hộ thần cung, cũng không có cái gì chiến tranh. Tựa hồ lôi đạo ngoại trừ khổ tu mà bên ngoài, liền không có biện pháp khác. Đúng rồi, Hỏa La đại tôn, thủ hộ thần cung có hay không trợ giúp nhiệm vụ? Thì như, trợ giúp mặt khác tứ đại thủ hộ thần cung. Lôi đạo nghĩ đến lần trước đi trợ giúp kiếm thần cung, tựa hồ cũng thu hoạch rất nhiều, có nhiệm vụ như vậy, vậy thì tương đương với biến tướng nhường lôi đạo tham gia chiến tranh rồi. Lôi tôn giả, trước mắt tứ đại thần cung đều không có trợ giúp nhiệm vụ. Không có. Lôi đạo có chút thất vọng, không có những nhiệm vụ này. Vậy hắn cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Kiếm thần cung, một gian yên lặng trong mật thất. Kiếm chi chúa tể khoanh chân ngồi dưới đất, giờ phút này, lần lượt từng bóng người theo không gian thông đạo bên trong qua lại mà ra. Thủ hộ thần cung, chiến thần cung, quang huy thần cung, thần tâm cung chúa tể, hết thảy đều xuyên toa không gian tới, mặc dù không phải toàn đều tới, nhưng ít ra đều phái một vị đại biểu đến đây. Kiếm chi chúa tể, ngươi vội vã đem chúng ta đều gọi đến, có chuyện trọng yếu gì?

những chúa tể này nhóm sẽ không thật khiến cho hắn đi chịu chết. Hắn nhưng là đệ nhất chân thần, đệ nhất tôn giả, nhân loại ngôi sao hy vọng, tương lai chúa tể hạt giống, các chúa tể sao lại khiến cho hắn đi mạo hiểm. Cho nên, nhiệm vụ lần này, có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng nguy hiểm tính mạng. Chỉ sợ không có nghiêm trọng như vậy. Người rõ ràng là được. Thủ hộ chúa tể nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối kiếm chi chúa tể hỏi, kiếm chi chúa tể, các ngươi lúc nào xuất phát? Hiện tại liền xuất phát. Ta chưa có trở về trước đó, vô luận hạt tộc có cái gì khiêu khích, hoặc là động tĩnh gì, các ngươi đều không cần để ý, giữ vững ngũ đại thần cung cương vực là đủ. Chúng ta hiểu rõ. Nói xong, kiếm chi chúa tể trực tiếp liền tóm lấy lôi đạo, thần kiếm trong nháy mắt rạch ra không gian, hai người trực tiếp chui vào không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Hy vọng, kiếm chi chúa tể hết thảy thuận lợi đi. Thủ hộ chúa tể thấp giọng lầm bầm, cho dù là bọn họ là cao cao tại thượng, tựa hồ không gì làm không được chúa tể, bây giờ có thể làm, cũng chỉ là yên lặng làm kiếm chi chúa tể cùng lôi đạo cầu nguyện. Chương 749, kiếm chi chúa tể bá đạo. Quần quận minh giới giữa hư không, một tòa tòa thế giới, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Đây là bất tử tộc thế giới. Ông! Đồng nhiên, theo giữa hư không đột nhiên bước ra hai bóng người. Này đã đến. Lôi đạo tò mò nhìn bốn phía thế giới. Hắn cùng kiếm chi chúa tể đã đến bất tử tộc địa bàn. Lôi đạo đối với bất tử tộc có hiểu một chút, nhưng không có gặp qua. Chẳng qua là biết một chút bất tử tộc thường thức, tỉ như, bất tử tộc sinh sôi, vô cùng đặc thù, cũng không là sinh dục ra hậu đại, mà là bất tử tộc đại nạn tiến đến về sau, trí nhớ sẽ tiêu trừ, sau đó thân thể sẽ trở về đến tổ địa bên trong. Chờ một số năm, trong thân thể liền sẽ lần nữa sản sinh ra mới ý thức. Mà này chút mới ý thức, trên thực tế liền là mới bất tử tộc. Mà thân thể cũng sẽ ở mới ý thức sinh ra về sau, một lần nữa tỏa ra sinh cơ, từ một loại ý nghĩa nào đó, cái này là bất tử. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy bất tử tộc số lượng nhất định sẽ càng ngày càng ít, dù sao còn sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Bất tử tộc còn có một loại sinh sôi phương thức, cái kia chính là bất tử tộc tổ địa, chỉ cần thời gian đầy đủ, liền sẽ từ từ sinh ra một bộ bất tử tộc thân thể. Mà hậu thân thể có sẽ dần dần sinh ra ý thức, thành là chân chính bất tử tộc tộc nhân. Cho nên, bất tử tộc số lượng nhưng thật ra là gia tăng, chỉ là không có nhanh như vậy thôi. Lôi đạo kỹ càng nhớ lại bất tử tin tức, cảm thấy thật chính là vô cùng thần kỳ, nhất là đối bất tử tộc tổ địa càng là tò mò. Bất tử tộc tổ địa bên trong đến cùng có cái gì? Lại có thể sinh ra sinh mệnh. Trước mắt lôi đạo chỉ biết là, chỉ có thủy tổ mới có thể hư không tạo vật, lăng không sáng tạo ra sinh mệnh. Chẳng lẽ, bất tử tộc tổ địa bên trong, liền có cùng loại với thủy tổ thủ đoạn bảo vật? Nhiều năm như vậy, ai cũng không biết bất tử tộc tổ địa bí mật, đó là bất tử tộc chân chính tuyệt mật. Lát nữa đi bất tử tộc, cái gì đều đừng hỏi, cái gì đều không cần nói, nghe theo sắp xếp của ta là được. Lôi đạo gật đầu nói, đệ tử hiểu rõ. Lần này chân chính nhân vật chính nhưng thật ra là kiếm chi chúa tể, đến lúc đó cần lôi đạo làm việc thời điểm, mới có thể nhường lôi đạo mở miệng, bằng không mà nói, lôi đạo cũng chỉ nghe, chỉ nhìn, lời gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi. Có một số việc, lôi đạo mặc dù hỏi cũng không có tác dụng gì, mà lại, đi theo kiếm chi chúa tể, rất nhiều chuyện, lôi đạo tự nhiên là sẽ biết. Đi thôi, trực tiếp đi bất tử giới. Nói xong, kiếm chi chúa tể cũng không có xuyên toa không gian, mà là hướng thẳng đến đằng trước cái kia tòa khổng lồ thế giới bay đi. Tại lôi đạo ánh mắt chiếu tới chỗ, khổng lồ nhất thế giới rõ ràng liền là bất tử tộc tổ địa, bất tử giới. Ông! Làm kiếm chi chúa tể tới gần bất tử giới lúc, hư không chấn động, ngay sau đó, một tôn lại một tôn bất tử tộc xuất hiện ở giữa hư không, thế mà tất cả đều là theo không gian thông đạo bên trong bước ra, rõ ràng đều là chúa tể. Bất quá, đây đều là bất tử tộc chúa tể, mà lại từng cái tầm mắt tại lôi đạo cùng kiếm chi chúa tể trên thân quét qua, ánh mắt kia có thể xa còn lâu mới được xưng là hữu hảo, thậm chí còn có sát ý. Kiếm chi chúa tể, chúng ta bất tử tộc cùng nhân loại các ngươi không hề có quen biết gì, ngươi chân thân đến đây, cần làm chuyện gì? Trong đó một đầu thoạt nhìn hết sức cường tráng bất tử tộc, chậm rãi mở miệng. Lôi đạo nhìn thoáng qua, xuất hiện tại kiếm chi chúa tể bốn phía chúa tể, có chừng 6-7 tôn, từng cái đều tản ra khí tức kinh khủng. Bất quá, ánh mắt của đối phương ở trong tựa hồ cũng mang theo một tia vẻ kiêng rẻ. Bọn hắn kiêng kỵ khẳng định không phải lôi đạo, vậy cũng chỉ có kiếm chi chúa tể. Lôi đạo trước kia liền biết kiếm chi chúa tể chính là nhân loại đệ nhất cường giả, đệ nhất chúa tể, nhưng đến tột cùng là như thế nào mạnh mẽ. Kỳ thật lôi đạo cũng không có quá mức trực quan nhận biết. Bất quá, hiện tại chẳng qua là kiếm chi chúa tể đến đây, liền dẫn xuất nhiều như vậy bất tử tộc chúa tể, mà lại từng cái đều bộ dáng như lâm đại địch, có thể nghĩ, kiếm chi chúa tể lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. Kiếm chi chúa tể đứng chắp tay, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng như vậy, từ tốn nói, bản tọa hôm nay tới đây chỉ vì đạt được một kiện bảo vật. Cái gì bảo vật? Bất tử thảo. Vâng. Theo kiếm chi chúa tể tiếng nói vừa ra, này 6-7 tôn bất tử tộc chúa tể tựa hồ từng cái đều vô cùng phẫn nộ. Kiếm chi chúa tể, ngươi thật cho là ngươi là đại chúa tể rồi. Một người đi vào ta không chết giới, thế mà mưu toan đạt được bất tử thảo, quả thực là si tâm vọng tưởng. Không sai, bất tử thảo chính là chúng ta bất tử tộc thánh vật, liền nhân loại các ngươi cũng muốn lấy được. Căn bản không có khả năng. Kiếm chi chúa tể, ngươi vẫn là rời đi đi, có chúng ta ở đây, chỉ bằng vào một mình ngươi cũng lấy không là cái gì tiện nghi. Còn bất tử thảo, chúng ta là sẽ không cho ngươi. Những chúa tể này không chút do dự, trực tiếp liền cự tuyệt. Bất quá, Lôi Đạo nhưng trong lòng thì hơi hơi giật mình. Bất tử thảo, hắn cũng đã được nghe nói. Nghe đồn, chỉ cần ăn vào một gốc bất tử thảo, vậy liền cơ hội nhiều một cái mạng, coi như bị thịt nát xương tan, tiên diệt thành bột mịn, cũng có thể khôi phục, mà lại là hoàn toàn khôi phục, trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Thậm chí, đối chúa tể đều hữu hiệu. Chẳng qua là, người nào đều chưa từng gặp qua bất tử thảo, Lôi Đạo vẫn luôn cảm thấy có phải hay không lời nói vô căn cứ, đây quả thực so với hắn bất tử thần côn công hiệu quả còn cường hắn hơn. Hiện tại, Lôi Đạo biết, bất tử thảo chỉ sợ là thật, bằng không, kiếm chi chúa tể sao lại tốn công tốn sức, tự mình đến bất tử tộc yêu cầu bất tử thảo. Nhưng bây giờ xem này chút bất tử tộc dáng vẻ, muốn có được bất tử thảo, đó là môn đều không có. Không có đạt được bất tử thảo, bản tọa không sẽ rời đi. Bất tử thảo, các ngươi nhất định phải cho, không cho cũng phải cấp. Kiếm chi chúa tể lời lạnh lùng như cũ, liền như là vạn niên hàn băng một dạng, giữa song phương bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Ông! Sau một khắc, kiếm chi chúa tể bên cạnh bốn thanh thần kiếm thậm chí cũng bắt đầu run rẩy chuyển động, một cỗ kiếm y bén nhọn từ trên người kiếm chi chúa tể phát ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Bất tử tộc chúa tể biến sắc, quát to, kiếm chi chúa tể, ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình, có thể đánh bại chúng ta thất đại chúa tể. Căn bản không có khả năng. Mà lại, ngươi nếu là muốn nhắc lên bất tử tộc cùng nhân loại chiến tranh toàn diện, chúng ta liền thành toàn ngươi. Một khi chiến tranh bùng nổ, xem nhân loại các ngươi mang địch hạ tộc, vẫn sẽ hay không thờ ơ. Rõ ràng, bất tử tộc chúa tể cũng đang chú ý nhân loại tình thế trước mắt. Biết trước mắt nhân loại gặp phải hạ tộc uy hiếp, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng kiếm chi chúa tể lại mặt không đổi sắc, chẳng qua là ngữ khí càng hung hiểm hơn, đã các ngươi đều biết hạ tộc, vậy các ngươi thì càng hẳn phải biết, đây là ta nhân loại hy vọng duy nhất. Cũng là ta nhân loại đường ra duy nhất. Hạt tộc đại chúa tể còn tại dưỡng thương, không có hoàn toàn khôi phục, đối với một vị đại chúa tể, ta nhân loại không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Cho nên, bản tọa muốn trở thành đại chúa tể, cũng nhất định phải trở thành đại chúa tể. Bản tọa an nguy, liên quan đến cả nhân loại, bản tọa chỉ có thể thành công không cho phép thất bại, coi như thất bại, bản tọa cũng không xảy ra chuyện gì, cho nên, bất tử thảo, bản tọa nhất định phải đạt được. Thậm chí, không tiếc bất cứ giá nào. Nghe được kiếm chi chúa tể thanh âm như đinh chém sát, cảm nhận được kiếm chi chúa tể quyết tâm, bất tử tộc các chúa tể lại do dự, vẻ mặt đều biến rất khó coi. Bọn hắn biết, kiếm chi chúa tể nói là sự thật, đều không có bất kỳ cái gì giấu giếm, thậm chí đem nhân loại tình cảnh đều nói ra. Nhân loại, hoàn toàn chính xác ở vào thời khắc sinh tử, có lẽ không tới bao lâu liền sẽ bị tiêu diệt. Hạ tộc, là cái to lớn uy hiếp. Đại chúa tể, liền như là treo lại nhân loại đỉnh đầu một thanh đao một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Nhân loại duy nhất ngăn cản thủ đoạn, cái kia chính là cũng sinh ra đại chúa tể. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng hạt tộc chống lại. Kiếm chi chúa tể là nhân loại có hy vọng nhất đột phá trở thành đại chúa tể đỉnh tiêm chúa tể, cũng là loài người đệ nhất chúa tể. Nhưng đột phá cảnh giới, là gặp nguy hiểm. Một phần vạn kiếm chi chúa tể xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia nhân loại chỉ sợ cũng càng vô lực ngăn cản hạt tộc. Bởi vậy, kiếm chi chúa tể không thể có sự tình, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Dù cho thất bại, cũng không xảy ra chuyện gì. Kiếm chi chúa tể đến sống sót, mà lại, cũng chỉ có bất tử thảo có thể cam đoan kiếm chi chúa tể tại đột phá lúc, mặc kệ chuyện gì xảy ra, kiếm chi chúa tể đều sẽ không chết. Bởi vì, chết cũng có thể lập tức phục sinh, cái này là bất tử thảo bất tử thần kỳ tác dụng, kiếm chi chúa tể tình thế bắt buộc. Kiếm chi chúa tể, bất tử thảo tuyệt sẽ không cho ngươi. Nếu như ngươi thật muốn chiến, chúng ta phục bồi. Bất tử tộc chúa tể nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm. Mặc kệ nhân loại có khó khăn gì, bất tử tộc có lý do gì đi trợ giúp nhân loại. Ta sẽ đại biểu nhân loại làm ra ba cái hứa hẹn, các ngươi bất tử tộc nghe một chút cũng không sao. Thứ nhất, bản tọa hứa hẹn, đạt được bất tử thảo về sau, ngàn vạn năm thời gian bên trong, nhân loại chúng ta sẽ không diệt đi bất tử tộc, thậm chí chỉ cần không phải bất tử tộc chủ động trêu chọc, nhân loại đều không sẽ chủ động xâm phạm bất tử tộc cương vực. Cái gì? Mới ngàn vạn năm thời gian, người nào có thể bảo chứng? Huống chi, coi như ngàn vạn năm thời gian các ngươi đều tuân thủ hứa hẹn, cái kia ngàn vạn năm về sau đâu? Nhân loại các ngươi còn không phải muốn đối phó ta không chết tộc? Bất tử tộc chúa tể nghi ngờ nói. Kiếm chi chúa tể lạnh lùng nhìn thoáng qua tên kia chúa tể, lập tức cười lạnh nói, chỉ bằng bản tọa chính là kiếm chi chúa tể, liền có thể nhân loại bảo lãnh tuân thủ ước định. Đến mức ngàn vạn năm về sau, ta nhân loại đi ra tổ địa thời gian cũng mới mấy trăm vạn năm thôi, đều không có ngàn vạn năm thời gian. Nếu như các ngươi bất tử tộc ngàn vạn năm về sau vẫn là nhỏ yếu không thể tả, vậy các ngươi bất tử tộc liền thật chính là phế vật, nên diệt tộc. Ngàn vạn năm thời gian cũng không thể có tiến bộ, tại minh giới bất kỳ địa phương nào đều là một con đường chết. Huống chi, ngàn vạn năm thời gian bên trong, các ngươi tùy thời đều có thể đủ rời đi này mảnh cương vực, ta nhân loại cũng sẽ không ngăn. Ngươi, bất tử tộc các chúa tể hết sức phẫn nộ. Kiếm chi chúa tể thế mà mắng bọn hắn là phế vật. Bất quá, đầu thứ nhất hứa hẹn, nghe tựa hồ cũng giống có chuyện như vậy. Ngàn vạn năm thời gian quá dài đằng đẵng, nếu như có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình ngàn vạn năm thời gian, tựa hồ cũng không tệ. Thứ hai, môi hở răng lạnh đạo lý, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nhân loại chúng ta nếu là tiêu diệt, hạt tộc có thể buông tha các ngươi. Cho nên, nhân loại chúng ta sẽ trở thành cho các ngươi bất tử tộc một lớp bình phong, giúp các ngươi ngăn trở hạt tộc. Hừ, các ngươi bản thân liền cùng hạt tộc không chết không thôi, làm sao lại thành chúng ta bình chướng? Bất tử tộc các chúa tể mặc dù có chút không cam tâm, nhưng kiếm chi chúa tể cũng không có tranh luận, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thứ ba, các ngươi tổ địa ở trong bất tử mộ, chắc hẳn không có bất tử tộc có thể xông qua. Bất tử mộ ở trong có được bất tử bản nguyên châu, cũng là trước mắt các ngươi bất tử tộc duy nhất còn lại một khỏa bất tử bản nguyên châu. Chỉ có bất tử bản nguyên châu, có thể để các ngươi bất tử tộc sinh ra đại chúa tể, có cơ hội khôi phục lại bất tử tộc đỉnh phong rực rỡ thời kỳ. Các ngươi bất tử tộc tôn giả mang không ra bất tử bản nguyên châu, nhưng không có nghĩa là ta nhân loại tôn giả cũng mang không ra bất tử bản nguyên châu. Bản tọa lần này mang đến ta nhân loại ngũ đại thần cung đệ nhất tôn giả, đứng đầu nhất thiên tài, có thể giúp các ngươi theo bất tử mộ bên trong lấy ra bất tử bản nguyên châu. Vâng! Làm kiếm chi chúa tể nói ra cái thứ ba hứa hẹn lúc, bất tử tộc thất tôn chúa tể, từng cái đều sắc mặt đại biến, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi tin tức. Thậm chí còn có chúa tể trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Chương 750, không quan trọng mấy tên tôn giả, quá ít. Bất tử bản nguyên châu, ngươi là làm sao mà biết được? Bất tử mộ chính là chúng ta bất tử tộc lớn nhất cơ mật, một mình ngươi loại chúa tể, như thế nào biết được? Chẳng lẽ, ngươi ngấp nghé chúng ta bất tử tộc bất tử bản nguyên châu? Nghe được kiếm chi chúa tể, bất tử tộc thất đại chúa tể, từng cái đều sắc mặt đại biến, thậm chí liền âm thanh đều run rẩy lên. Bởi vì kiếm chi chúa tể đã nâng lên bọn hắn bất tử tộc lớn nhất che giấu, cũng là bất tử tộc căn bản, bất tử mộ. Kỳ thật, bất tử tộc sở dĩ tên là bất tử, cùng bất tử mộ có quan hệ rất lớn. Người nào mà thôi không biết bất tử tộc lai lịch, đến tột cùng là thế nào đản sinh, nhưng trên thực tế, bất tử tộc liền là theo một tòa phần mộ bên trong dần dần đản sinh sinh mệnh. Cái phần mộ này, được xưng là bất tử mộ. Đây là bất tử tộc căn bản. Bên trong thậm chí còn có bất tử bản nguyên châu. Lúc trước bất tử tộc đại chúa tể, cũng là bởi vì theo bất tử mộ bên trong cầm đi bản nguyên châu, cho nên mới có thể tấn thăng đại chúa tể, thậm chí là đỉnh tiêm đại chúa tể. Chẳng qua là, theo thời gian trôi qua, bất tử tộc tại trải qua rực rỡ về sau, cũng dần dần suy sụp. Nhất là cùng kẻ địch đại chiến lúc, bất tử bản nguyên châu cũng dần dần thất lạc. Không có bất tử bản nguyên châu, bất tử tộc chúa tể, căn bản là vô phương tấn thăng đại chúa tể. Bởi vậy, bất tử bản nguyên châu là trước mắt bất tử tộc khát vọng nhất thánh vật. Mà bất tử bản nguyên châu, trước mắt bất tử tộc biết, cũng chỉ có tại bất tử mộ bên trong còn thừa lại một khỏa, chỉ tiếc, bất tử mộ chỉ có thể là chúa tể phía dưới mới có thể tiến vào. Chúa tể trở lên căn bản là vô phương tiến vào bất tử mộ. Mà chúa tể trở xuống đại tôn, tôn giả, chân thần, thậm chí là phàm tục, bất tử tộc đã liên tục không ngừng, không biết phái ra qua bao nhiêu đợt. Nhưng hết sức đáng tiếc, không có người nào có thể theo bất tử mộ bên trong mang ra bất tử bản nguyên châu. Tin tức này là tuyệt mật. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, kiếm chi chúa tể là như thế nào biết được tin tức này, hơn nữa còn như thế kỹ càng. Kiếm chi chúa tể cười lạnh nói, các ngươi cũng quá khinh thường nhân loại chúng ta, cùng các ngươi bất tử tộc liên hệ nhiều năm như vậy, sao lại đối với các ngươi bất tử tộc hoàn toàn không biết gì cả. Ba cái hứa hẹn, nhân loại nói được thì làm được. Bất tử tộc chúa tể sắc mặt rất khó nhìn, thất đại chúa tể đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, bọn hắn nửa tin nửa ngờ nói, nhân loại các ngươi thật có nắm bắt có thể tiến vào bất tử mộ bên trong. Đem bất tử bản nguyên châu mang ra.

hẳn là có thể gia tăng 100 vạn năm tuổi thọ a. Lôi đạo cũng không quá chắc chắn. Lần này, hắn lấy được là bất tử tộc đứng đầu nhất kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng đến tột cùng có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ, lôi đạo cũng không rõ ràng, ngược lại là kiếm lời một bút, tính thế nào cũng không có thua thiệt, lôi đạo vẫn là tương đối thỏa mãn. Bắt kịp chúng ta. Bất tử tộc thất đại chúa tể lập tức mang theo lôi đạo cùng kiếm chi chúa tể, hướng phía bất tử giới bay đi. Lôi tôn giả. Đồng nhiên, lôi đạo bên thai truyền đến kiếm chi chúa tể truyền âm. Ừm. Chúa tể bệ hạ có gì phân phó? Trong cơ thể của ngươi thế giới có trên 100 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ a? Kiếm chi chúa tể ngữ khí bình tĩnh hỏi. Lôi đạo trong lòng căng thẳng, cảm thấy vẫn là kiếm chi chúa tể đại khí, động một chút lại trên 100 cái tiêu chuẩn giới, quả nhiên, hắn cách chân chính đại lão còn kém rất xa. Thế là, lôi đạo lắc đầu, cười khổ nói, chúa tể bệ hạ, trong cơ thể của ta thế giới có thể xa còn lâu mới có được trên 100 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ, vẹn vẹn chỉ có 90 tiêu chuẩn giới lớn nhỏ, cùng chân chính thiên tài đứng đầu so sánh, thật sự là kém xa. Ban đầu ta chuẩn bị chờ thể nội thế giới đi đến trên 100 cái tiêu chuẩn giới lúc liền lộ sắc thành đại thế giới, tấn thăng đại tôn. Nhưng hiện tại xem ra, trên 100 cái tiêu chuẩn giới đoán chừng cũng chỉ là bình thường a. Sợ rằng tương lai thành tiểu chúa tể đều hết sức khó khăn, ngài lúc trước tôn giả lúc, thể nội thế giới đoán chừng là mấy 100 tiêu chuẩn giới lớn nhỏ a. Lôi đạo ngữ khí hết sức chân thành, kiếm chi chúa tể dễ dàng bình tĩnh ngữ khí, nhường lôi đạo trong lòng ngạo khí lập tức liền tan biến vô ảnh vô tung. Hạ gục 36 tôn đỉnh tiêm tôn giả tính là gì? Có lẽ, bất tử tộc những tôn giả này, so với nhân loại tôn giả kém xa. Bằng không thì nhiều năm như vậy, bất tử tộc nội tình thâm hậu như vậy, làm sao lại không làm gì được nhân loại ngũ đại thần cung? Kiếm chi chúa tể bất động thanh sắc, nhàn nhạt đáp lại nói, không sai biệt lắm, trên 100 cái tiêu chuẩn giới, không tính quá kém, tấn thăng đại tôn về sau, cũng là có hy vọng thành tiểu chúa tể. Đệ tử cần tuân chúa tể bệ hạ dạy bảo. Lôi đạo trong lòng một lộ bộ, quả nhiên, tôn giả giai đoạn là cần mấy 100 tiêu chuẩn giới lớn nhỏ, hắn không quan trọng mười mấy cái tiêu chuẩn giới lại đáng là gì. Thôi, vẫn là đến điệu thấp. Kiếm chi chúa tể sóng gió gì chưa từng gặp qua. Chỉ sợ căn bản liền sẽ không quá để ý lôi đạo thể nội thế giới. Thật tình không biết, kiếm chi chúa tể mặt ngoài rất bình tĩnh, tựa hồ thờ ơ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. 90 trên 100 cái tiêu chuẩn giới, đó là cái gì khái niệm? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Dù cho kiếm chi chúa tể không tính là cổ xưa nhất chúa tể, nhưng ở nhân loại ngũ đại thần cung bên trong, liền không có kiếm chi chúa tể không biết bí mật. Cho dù là kiếm chi chúa tể nhìn thấy qua nhất thiên tài đứng đầu, thể nội thế giới cũng chưa từng có vượt qua 30 tiêu chuẩn giới. Lúc trước kiếm chi chúa tể tôn giả lúc, cũng vẹn vẹn chỉ có 25 cái tiêu chuẩn giới, lập tức liền lột sắc thành đại thế giới, tấn thăng thành đại tôn. Mà lôi đạo này 90 tiêu chuẩn giới, thậm chí có khả năng đi đến trên 100 cái tiêu chuẩn giới, điều này có ý vị gì? Kiếm chi chúa tể rất rõ ràng, ý vị này lôi đạo cơ sở là như thế kiên cố, như thế thâm hậu. Một khi tấn thăng đại tôn, cái kia nhất định là đứng đầu nhất đại tôn. Không phải nhân loại đứng đầu nhất đại tôn, cũng không phải bất tử tộc đứng đầu nhất đại tôn, thậm chí không phải hạt tộc đứng đầu nhất đại tôn, mà là có thể trở thành phóng nhãn toàn bộ minh giới giữa hư không cao cấp nhất đại tôn. Nghe đồn, một chút cổ lão đại tộc đỉnh tiêm đại tôn, cái kia là có thể cùng chúa tể chống lại kinh khủng tồn tại, chẳng lẽ về sau lôi đạo cũng có thể đi đến loại tình trạng này. Phải biết, hiện tại lôi đạo liền có thể tiến hành xuyên qua không gian, kỳ thật chúa tể ưu thế lớn nhất chính là không gian xuyên qua, mà lôi đạo lại nương tựa theo bất tử thần côn công, đã có thể xuyên qua không gian. Tương lai nói không chừng thật sự có thể tại đại tôn lúc liền cùng chúa tể chống lại, trở thành toàn bộ minh giới, vô số cổ lão đại tộc ở trong chói mắt nhất tồn tại một trong. Đương nhiên, coi như không thể cùng chúa tể chống lại. Nhưng minh giới đứng đầu nhất đại tôn, kiếm chi chúa tể thậm chí lại nghĩ tới một cái khả năng. Thủy tổ tháp. Lôi đạo vô cùng có khả năng có cơ hội xông qua thủy tổ tháp tầng thứ 2. Một khi xông qua, vậy nhưng xa hoàn toàn không phải xông qua tầng thứ nhất có thể sánh được, bởi vì, lôi đạo sắp thành làm thủy tổ không đệ tử chính thức, cũng là thân truyền đệ tử, tại quần quận minh giới bên trong, lôi đạo đều sẽ thành làm nhất đẳng một đỉnh tiêm thân phận. Thậm chí, cả nhân loại đều lại bởi vì lôi đạo thân phận mà được lợi. Thủy tổ đệ tử. Cái thân phận này truyền đi, cái gì hạt tộc, cái gì bất tử tộc, đều hoàn toàn muốn chủ động lùi lại, thậm chí đem cương vực nhường lại, ai cũng không dám lại trêu chọc nhân loại. Hô! Kiếm chi chúa tể thở phào một hơi. Hắn lại liếc mắt nhìn lôi đạo, lập tức nhắm mắt lại. Không nhìn, không nghĩ. Hắn sợ nhìn nữa, hắn cũng nhìn không được đem lôi đạo cho cung cấp dâng lên, ngày ngày thúc giục lôi đạo tu luyện. Đương nhiên, kiếm chi chúa tể rất rõ ràng, nếu thật là như thế, nói không chừng liền sẽ để lôi đạo phế đi. Cường giả chân chính, nhất định phải là chính mình từng bước một đi ra.